Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, Nhược Thủy Ánh Đan Hà. Dần dần cửa hàng thịt trong không có âm thanh. Chả Nhất nói, đại ca, đều giết chết. Bất quá, đại ca, con vật nhỏ biến thành 7 cái. Trần Thủ Chuyết cau mày, nguyên lai quỷ dị có thể lấy như vậy xâm nhiễm. Vừa mới bị ăn đi tu sĩ, biến thành quỷ dị, đại ca, chúng nó giữ lại sao? Còn rất có dùng, ta có thể lấy nghĩ biện pháp, nhiều bảo lưu bọn họ một quãng thời gian. Chấm ngoặc kép, Chả Nhất không có chiến đấu thủ đoạn, lần này nhìn thấy hy vọng. Hắn nghĩ nuôi nhốt quỷ dị thế, nhưng Trần Thủ Chuyết vung tay lên, làm ra một cái chém động tác, quỷ dị không thể lưu lại, giết. Nhổ cỏ tận gốc, Chả Nhất lập tức rõ ràng, bỗng nhiên hơi động, nói, đại ca, đều diệt. Nói xong Chả Nhất biến trở về nguyên lai châu đen dáng dấp. Một đoạn này chạy đi, Chả Nhất, Mãnh Tử, Lão Yên, ở Trần Thủ Chuyết linh thạch ủng hộ, toàn bộ đạt đến ngưng nguyên đại viên mãn. Chả Nhất đã biến thành hai thước lớn nhỏ nhỏ châu, vẫn là rất nhỏ, không thể kỵ. Bên trong tiêu diệt sạch sẽ, Trần Thủ Chuyết thu rồi Chả Nhất, sau đó chậm rãi tiến vào hàng thịt trong. Hắn tiến vào kiểm tra một phen, tiến vào bên trong, một loạt thi thể, Ngô Vĩnh An cũng ở, bọn họ đều là không có đầu. Trần Thủ Chuyết chậm rãi kiểm tra, không buông tha bất kỳ góc, trong đó rất nhiều tu sĩ túi chứa đồ, pháp khí, phù lục, pháp bào. Trần Thủ Chuyết chạm đều không động vào, chỉ là linh thạch, lấy đi 2/3, lưu lại 1/3, được đến linh thạch 13,500, thêm vào chính mình 163,000 số lượng. Từ trên xuống dưới, quay một vòng, không có bất kỳ để sót, Trần Thủ Chuyết gật đầu rời đi nơi này, trở về khách sạn, thuê tiểu viện, tối nay trước tiên không vào ở. Cần ngày mai thu thập một thoáng. Ngày thứ hai, Trần Thủ Chuyết ở đây tính tiền. Rời đi khách sạn, chuyển nhập tiểu viện. Lâm Nam đã sớm ở tiểu viện ở ngoài chờ đợi. Nhìn thấy Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi. Sợ hắn đêm qua chết ở nơi đó. Bất quá biết Trần Thủ Chuyết đêm qua ở khách sạn ở lại. Vô cùng không nói gì. Trần Thủ Chuyết để cho hắn vì chính mình thuê một ít tạp dịch. Thanh lý tiểu viện, trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu, 100 linh thạch chi phí, lập tức mời tới một nhóm am hiểu thanh khiết tu sĩ. Bắt đầu làm lên, thanh lý cỏ dại, chữa trị gạch, chỉnh lý gian phòng, một lần nữa phô ngói. Bằng này tu sĩ thuộc về nhân sĩ chuyên nghiệp, không tới 2 canh giờ, tiểu viện rực rỡ hẳn lên, bọn họ đặc biệt có khả năng. Trần Thủ Chuyết ra tiền, bọn họ làm vì Trần Thủ Chuyết mua đủ đệm chăn đệm giường, nồi bát biều bồn, rất nhiều sinh hoạt vật phẩm, tụ linh trận cũng là bị bọn họ chữa trị hoàn hảo. Bắt đầu chậm rãi hấp thu linh khí, Trần Thủ Chuyết vẫn cùng bọn họ ước hẹn, 7 ngày lại đây thanh lý một lần vệ sinh, miễn được bản thân phiền phức. Lâm Nam vẫn luôn ở. Hắn không nhịn được nói, kỳ quái, ngày hôm qua nơi này cực kỳ khủng bố, để ta run rẩy tâm lạnh, thế nhưng ngày hôm nay, một điểm cảm giác cũng không có, chỉ là một cái bình thường sân. Trần Thủ Chuyết cười nói, nơi này chỉ là náo quỷ dị mà thôi, đã bị ta thanh lý, cái này là ta thiên phú thần thông, chuyên phá quỷ dị, Lâm Nam đạo hữu. Nếu là có nơi khác náo quỷ dị, ngươi có thể lấy liên lạc một chút, ta có thể lấy thanh lý, ngươi tiền hoa hồng thêm 3/10. Lâm Nam ánh mắt sáng lên, nói, tốt, Trần đạo hữu, quả nhiên bất phàm, ta biết không ít địa phương đều náo quỷ dị, giao cho ta đi. Trần Thủ Chuyết cũng không nghĩ tới, còn không có trồng trọt, đến tiền đường trước tiên giải quyết. Đúng rồi, Lâm Nam đạo hữu, ta xuất thân tiên nông tông, đặc biệt yêu thích trồng trọt trồng cây. đây là ta phương pháp tu luyện, người giúp ta hỏi thăm một chút, trồng trọt trồng cây ở đây Tinh Túc Hải có cái gì hạn chế quy định? Nếu như có thể lấy, ta nghĩ mua một mảnh vùng núi, trồng một mảnh vườn trái cây rừng cây. Cái này dễ làm, giao cho ta đi, đến đây đặt chân tiểu viện, nơi này cũng thực không tồi. Buổi chiều, Trần Thủ Chuyết lại đi phòng trà uống trà. Lần này đãi ngộ hoàn toàn khác nhau, mọi người đối với hắn đều là vô cùng lễ nhượng, thậm chí có thể nói kính nể. Ngô Vĩnh An một đám người tử vong tin tức đã truyền đến. Trải qua Tinh Túc Hải tra xét, cuối cùng xác định bọn họ đều là va quỷ, trên người pháp khí phù lục đều ở, linh thạch cũng ở, chỉ có quỷ dị mới sẽ như vậy. Đến đây kết án, chết rồi cũng là chết vô ích. Thế nhưng tại sao bọn họ sẽ va quỷ? Chân trước đắc tội Trần Thủ Chuyết, chân sau liền đều chết sạch. Kẻ ngu si đều biết nơi này có vấn đề. Trần Thủ Chuyết thời khắc này hắn mới xem như là chân chính cắm rễ đi xuống. Bị phòng trà mọi người tôn kính lên, uống một buổi trưa trà, Trần Thủ Chuyết chuẩn bị rời đi. Vạn phần cảm tạ nói, Ngô lão, việc này liền xin nhờ ngài. Bao lớn chuyện a, yên tâm đi, ngày mai buổi trưa, ta mang ngươi đi qua. Ngô lão là phòng trà lão trà khách, động huyền cảnh giới, mặt đường lão nhân, bản địa thổ, Trần Thủ Chuyết muốn mua tu luyện bí tịch, do hắn bắc cầu, đi tới nhà sách Bác Nhã, Tinh Túc Hải trong, nhà sách vô số, rất nhiều cửa hàng đều là buôn bán tu luyện bí tịch. Thế nhưng nhà này nhà sách Bác Nhã lại khác với tất cả mọi người. Nhà hắn chủ quán chính là Tinh Túc Hải Tàng Kinh Các Chấp Sự. Hơn nữa còn là mười mấy đời Tàng Kinh Các Chấp Sự. Dựa núi ăn núi, dựa nước ăn nước, vì lẽ đó cái này nhà sách ở chỗ này rất là có tiếng. Bên trong có thứ tốt, thế nhưng muốn đi mua lên tốt bí tịch, đến có một lão già đảm bảo. Không phải vậy trời mới biết ngươi là làm gì. Nhà sách Bác Nhã dễ dàng không tiếp đãi. Ngày thứ hai, buổi trưa, Trần Thủ Chuyết cùng Ngô lão gặp gỡ. Buổi trưa tự nhiên sắp xếp Ngô lão ăn một bữa tiệc lớn. Ăn xong sau khi, Ngô lão lảo đảo mang theo Trần Thủ Chuyết đi tới một nhà sách. Cái này nhà sách có thể nói vô cùng đơn sơ, thậm chí có thể dùng rách tả tơi hình dung. Ngô lão đi vào, hô, lão Trương, tiểu Trương, có người không có, cho các người nhà mang làm ăn. Ở hắn la lên trong, một ông già xuất hiện, hói đầu, nhìn vô cùng chất phác. Tiểu Trương, cha ngươi đâu? Hắn còn ở trong tông môn, tháng sau có thể trở về, mang cho ngươi làm ăn. Người mình, các ngươi đàm luận. Ngô lão đi tới bên trong cửa hàng, tùy tiện lật sách, tách ra bọn họ giao dịch. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía ông lão, hành lễ nói, xin chào Trương đạo hữu, không cần khách khí, ngươi muốn mua gì bí tịch chứ? Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, nói, ta muốn mua cùng Hà Vân có quan hệ bí tịch. Bình thường bí tịch mấy ngàn linh thạch, siêu phàm đạo thuật 10 vạn linh thạch trở lên, có Minh Hà lời thề, chỉ có thể ngươi một người tu luyện, trực tiếp truyền pháp, ra ngoài không tiếp thu. Lời nói lạnh lẽo, thế nhưng nghe được siêu phàm đạo thuật, Trần Thủ Chuyết biết nhà bọn họ có thứ tốt. Siêu phàm đạo thuật, kính xin Trương đạo hữu chỉ điểm. Vừa nghe chỉ cần siêu phàm đạo thuật, lão Trương đầu ánh mắt sáng lên, cùng mây màu có quan hệ bí tịch, ta chỗ này có 3 bộ. Bộ thứ nhất, San Hà Ẩm Lộ Quyết, đến từ Bàng Môn Đan Hà Tông, ăn sáu khí mà uống xương hề, xúc chính dương mà hàm chứa triều hà, Đan Hà Tông tam đại tu luyện truyền thừa, siêu phàm đạo thuật, tu luyện cực hạn nối thẳng đạo nhất đại đạo, giá trị 18 vạn linh thạch. Thứ hai bộ, Túc Giá Thăng Thiên Vân Hà Du, đến từ Thượng Tôn Thần Độn Tông, siêu phàm đạo thuật, vừa là tu luyện truyền thừa, lại là một bộ độn pháp, phi độn lên, điều động mây tía, bồng bềnh phi tiên, ngao du thiên địa, giá trị 15 vạn linh thạch. Thứ ba bộ, nhược thủy ánh đan hà, đã từng thượng tôn thủy mẫu thiên cung 36 thủy pháp truyền thừa một trong siêu phàm đạo thuật, luyện hóa hơi nước, hóa sinh đan hà hộ thể, giá trị 12 vạn linh thạch. Trần Thủ Chuyết hít vào một ngụm khí lạnh, thật sự rất đắt, bất quá, vì xích hà thiên kiếp lôi, nhất định phải mua, không cần nhìn, hắn lập tức lựa chọn, nhược thủy ánh đan hà, này cùng, bích thủy đông lưu trí thử hồi, cùng môn pháp thuật, đều là thủy mẫu thiên cung 36 thủy pháp truyền thừa một trong. Hơn nữa này pháp vẫn là phòng ngự pháp thuật, vừa vặn bù đắp chính mình ngắn bản. Trương đạo hữu, nhược thủy ánh đan hà, đi, cái này tiện nghi nhất. Ha ha ha, yên tâm đi, khách quan, ta cái này quán lâu năm ra hàng, đều là tốt đẹp nhất thứ tốt, tuyệt đối để người vật có giá trị. Ngoặc kép, hết chương.